Xuyên qua chi linh thực sư, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101. Tiên môn khó nhập cha, người nói kia nha đầu có thể hay không trúng cử a? Tiêu Tiểu Phàm loạng choạng chân hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhún vai, nói, cái này, cha cũng không biết a. Thanh Vân tiên môn như vậy, cao lớn thượng môn phái, nghĩ đến ngạch cửa hẳn là rất cao đi. Tiêu Tiểu Phàm chống cằm, nói, kia nha đầu nói, Thanh Vân tiên môn, có thể sống 2000 tuổi lão quái vật Nga. Hứa Mộc An nghiêng đầu, trúc cơ tu sĩ thọ 200, kim đan 500, nguyên anh tu sĩ thọ 2000, Mạc Thành liền cái trúc cơ tu sĩ đều không có. Trước kia, sống tạm đều thành vấn đề, Hứa Mộc An tự nhiên cũng không nghĩ kia hư vô mờ mịt trúc cơ. Nhưng là, hiện tại Hứa Mộc An không cấm đối trúc cơ tâm sinh hướng tới, nếu có lựa chọn, ai nguyện ý tầm thường quá cả đời đâu. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói, kia không phải lão quái vật, đó là lão tiền bối, ngươi đừng làm cho người nghe thấy được. Nguyên anh tu sĩ, phiên tay thành vân phúc tay thành vũ, này muốn cho Thanh Vân tiên môn người nghe thấy được, đến ăn không hết, gói đem đi. Ngàn năm vương bát, vạn năm quy, có thể sống 2000 tuổi lão quái vật, thật là thực đáng sợ a. Như vậy cao thọ nguyên, nghe tới thật làm nhân tâm chiều mênh mông. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, phụ thân, cái kia nha đầu nếu là trúng cử Thanh Vân tiên môn, có thể hay không có thể biến thành lão yêu quái a? Tiêu Cảnh Đình. Hứa Mộc An quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, chúng ta muốn tiếp tục đi theo sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đi theo đi, nghe nói cái kia tinh thành, không có quen cửa quen nẻo người lãnh, còn không thể nào vào được, là ai nói, nếu muốn đi được xa, ra mặt dày cũng là muốn. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo. Âu Dương gia đoàn xe mênh mông cuồn cuộn một loạt, kia xe ngựa một chiếc so một chiếc tinh xảo bắt mắt, một chiếc so một chiếc kim bích huy hoàng, thoạt nhìn thực là hoành tráng. Giống như có rất nhiều tiểu hài tử a. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Âu Dương gia đoàn xe phương hướng nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ăn cơm thời điểm, những cái đó củ cải nhỏ, đều từ trong xe ngựa đi ra, ô áp áp một mảnh. Những cái đó tiểu tử nghĩ đến hẳn là đều là Âu Dương gia tiến đến tham gia trắc nghiệm tiểu hài tử. Nhìn những cái đó tiểu hài tử biểu tình nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nhớ tới kiếp trước thi đại học. Kiếp trước thi đại học thời điểm, những cái đó thi sinh thần sắc, giống như liền cùng Âu Dương gia những cái đó nhóc con không sai biệt lắm. Này đó tiểu hài tử thật đáng thương a, như vậy tiểu liền gặp phải khảo thí. Âu Dương Minh Nguyệt đem Âu Dương Cẩm Nguyệt kéo vào hoa lệ xe ngựa bên trong, làm một cái cách âm pháp quyết. Cẩm Nguyệt, người thực thích cái kia kêu Tiêu Tiểu Phàm tiểu mập mạp sao? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt theo bản năng gật gật đầu, nói. Tỷ tỷ, hắn rất thú vị a, người không cảm thấy sao? Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói. Không cảm thấy, Cẩm Nguyệt ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là nghiêm túc tu luyện. Lệ Thành thành chủ phủ thế tử Lý Thừa Phong, đã trúng cử, nghe nói tư chất thực không tồi, mặt trên tới người thực coi trọng hắn, Lệ Thành thành chủ phủ người, hiện tại bừa bãi thực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Âu Dương gia tuy rằng có một vị kim đan lão tổ ở, nhưng là, huyết mạch quan hệ đã thực đạm bạc, hơn nữa, vị kia kim đan lão tổ nghe nói đại nạn buông xuống, vẫn luôn đang bế quan, nếu là lão tổ xảy ra chuyện. Chúng ta đầy Âu Dương gia địa vị liền nguy ngập nguy cơ, Cẩm Nguyệt ngươi là chúng ta Âu Dương gia vài thập niên tới tư chất tốt nhất người, ngươi nhất định phải trúng cử, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta Âu Dương gia địa vị củng cố. Âu Dương Minh Nguyệt hít sâu một hơi, Âu Dương gia cùng vị kia lão tổ huyết thống đã cách mấy thế hệ, hiện tại là vị kia lão tổ hậu nhân ở liên hệ bọn họ. Thanh Vân tiên môn người cao cao tại thượng. Đối phương cũng không thấy thế nào trọng bọn họ này đó man hoang đại lục bà con nghèo, nhưng là bởi vì man hoang đại lục một ít đặc sản, ở Thanh Vân tiên môn địa giới cũng có thể bán thượng không tồi giá, hai bên vẫn luôn duy trì lui tới, gần nhất đối phương ăn uống hình như là càng lúc càng lớn. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ thở dài một hơi, trong nhà trưởng bối tuy rằng đối với đối phương tham lam cũng có chút bất mãn, nhưng là lại căn bản không dám đắc tội đối phương. Âu Dương gia có người ở tiên môn, mặt khác gia tộc cũng có, nghe nói, vị kia lão tổ nhiều nhất còn có 20 mấy năm thọ hạn, lão tổ hậu nhân tu giả đều không phải quá xuất sắc, Một khi lão tổ qua đời, lão tổ này một mạch quyền thế, tất nhiên thẳng tắp giảm xuống. Việc cấp bách là bồi dưỡng một cái có thể ở tiên môn chạm được chân người. Nếu là Cẩm Nguyệt có thể bị tiên môn coi trọng, vậy tính lão tổ qua đời, Âu Dương gia cũng coi như là có cái chỗ dựa. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt tràn đầy chờ mong đôi mắt, không cấm khổ mặt. Tỷ tỷ, lời này ngươi nói rất nhiều biến, nghe được ta lỗ tai đều phải khởi cái kén. Chính là, tỷ tỷ, nghe nói mặt trên người xem tư chất cùng chúng ta Man Hoang Đại Lục người xem tư chất đánh giá tiêu chuẩn là không giống nhau. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, tức khắc hiện lên vài phần nan kham, nàng tuổi nhỏ thời điểm, cũng tham gia quá đệ tử tuyển chọn, năm đó, gia tộc rất nhiều người đều cho rằng nàng có thể vào tuyển, trên thực tế, nàng lật tuyển, Âu Dương Minh Nguyệt còn nhớ rõ năm đó cái kia sứ giả, nhàn nhạt một câu tam linh căn tư chất trung hạ, không đủ tiêu chuẩn. Man Hoang Đại Lục người nhiều lấy gieo trồng linh thảo mà sống, lấy mộc thuộc tính vi tôn, nhưng là, nhân gia Thanh Vân Tiên Môn lại không phải như thế, nhân gia xem chính là linh căn chủng loại, linh căn càng ít, tư chất càng tốt, còn xem thể chất, có chút người trời sinh thể chất đặc thù, cũng thực được hoan nghênh. Man Hoang Đại Lục nói một người là thủy mộc thuộc tính, người này chưa chắc là thủy mộc thuộc tính. Man Hoang Đại Lục có thể thí nghiệm ra tới chỉ có chủ linh căn nhưng là cơ bản mỗi người đều là có phó linh căn càng nhiều, càng sẽ ảnh hưởng một người tốc độ tu luyện, tu vi càng cao càng là rõ ràng. Nghe nói, tam linh căn rất khó trúc cơ, tứ linh căn trúc cơ hy vọng càng là xa vời, đến nỗi ngũ linh căn, trên cơ bản không có trúc cơ khả năng, sở tới thu đệ tử sứ giả, thông thường chỉ thu đơn linh căn, song linh căn. Đơn linh căn người rất ít, không dễ dàng như vậy gặp gỡ, đơn linh căn phía trên còn có một loại nghe nói là thiên linh căn, có thể không có bất luận cái gì bình cảnh tiến vào kim đan kỳ, một khi gặp được thiên linh căn, tông môn nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, nhịn không được nắm khẩn tiếng lòng. Tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy nhìn ta a, ngươi như vậy, ta áp lực thật lớn. Mọi người đều nói, này có thể hay không trúng cử, toàn bằng cơ duyên, cưỡng cầu cũng là vô dụng. Âu Dương Cẩm Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói. Âu Dương Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt co rụt lại, khẽ thở dài một hơi. Năm đó, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nàng, cũng từng bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao. Năm đó nàng thỏa thuê mãn nguyện đi tham gia thí nghiệm. Đáng tiếc, Thanh Vân Tiên Môn người, căn bản không có đem nàng đương hồi sự. Năm đó tuy rằng cùng phê hài tử không có người trúng cử, nhưng là Âu Dương Minh Nguyệt nhớ rõ Thanh Vân Tiên Môn đối hảo những người này đánh giá đều cao hơn nàng. Flow, lạc tuyển lúc sau, nàng thế giới từng một lần thiếu chút nữa sụp đổ. Hảo đi, thuận theo tự nhiên đi, Âu Dương Minh Nguyệt thở dài nói, tỷ tỷ, ngươi xem cái kia tiểu mập mạp đi tuyển, có thể hay không tuyển thượng a, Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt cau mày, nói. Như thế nào hỏi như vậy a? Ta cảm thấy hắn thực đặc biệt a, trên người hắn có một cổ linh khí. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, có lẽ có thể tuyển thượng đi, bất quá, hắn liền tuyển chọn tư cách đều không có. Âu Dương Minh Nguyệt nói, Thanh Vân Tiên Môn càng nhiều đều là tu tiên môn sở tại đệ tử, mỗi năm chỉ ở Man Hoang Đại Lục lựa chọn sử dụng 10 cái đệ tử, vì này 10 cái danh ngạch, Man Hoang Đại Lục các thế lực lớn, tranh đấu gay gắt không thôi. Man Hoang Đại Lục phía trên, như vậy nhiều thế lực, đều nhìn chằm chằm những cái đó danh ngạch đâu, nơi nào còn có thể làm cái giã tiểu tử phân một ly cảnh a. Âu Dương Minh Nguyệt đẩy ra màn xe, hướng tới bên ngoài hài tử nhìn qua đi, đôi mắt nhíu lại, tư tâm nàng vẫn là hy vọng nàng muội muội có thể lựa chọn, tuy nói, bên ngoài đại bộ phận đều là Âu Dương gia người, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nhưng là, cái nào người có thể không có tư tâm đâu. Trước kia liền có gia tộc chi thứ bị lựa chọn, kết quả, người nọ xuất đầu lúc sau, lập tức nâng đỡ hắn nơi chi thứ gia tộc thượng vị, chủ gia người bị chèn ép cái hoàn toàn. Âu Dương Tĩnh nhìn kim bích huy hoàng xe ngựa, nheo lại đôi mắt. Đồng nhân bất đồng mệnh a, năm đó, nàng cũng tham dự Thanh Vân Tiên Môn đệ tử tuyển chọn, lúc ấy vị kia Thanh Vân Tiên Môn sứ giả đối nàng đánh giá là tam linh căn trung thượng, Âu Dương Minh Nguyệt là tam linh căn trung hạ. Âu Dương Tĩnh cũng không phải quá rõ ràng Thanh Vân Tiên Môn đánh giá tiêu chuẩn là cái gì, nhưng là, thượng cùng hạ nàng vẫn là có thể minh bạch. Ở Thanh Vân Tiên Môn người trong mắt, nàng tư chất hẳn là so Âu Dương Minh Nguyệt còn tốt một chút, chỉ là, cũng không có hảo quá nhiều, cho nên, nàng vẫn là Lạc Tuyền. Nàng cùng Âu Dương Minh Nguyệt song song Lạc Tuyền lúc sau, Âu Dương Minh Nguyệt xem nhẹ nàng cái kia thành chủ phụ thân, như cũ một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện tới rồi hiện giờ luyện khí 8 tầng, nàng nhưng vẫn dừng lại ở luyện khí 5 tầng. Âu Dương Tĩnh cắn chặt răng, trong lòng nhiều vài phần bực mình, bên ngoài đều là Âu Dương gia người, Âu Dương Minh Nguyệt Lạc Tuyền, như cũ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nàng Lạc Tuyền, gia tộc liền không thế nào quản nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn nhớ rõ năm đó, Vĩnh Ninh Hầu Phủ cũng có một cái chi thứ thư nữ tham dự tuyển chọn, cái kia thư nữ vừa mới tiến vào luyện khí 1 tầng, ở mặt khác luyện khí 2 tầng, 3 tầng tiểu hài tử bên trong, một chút cũng không thấy được, nhưng mà, lúc trước Thanh Vân Tiên Môn người điều tra ra, kia tiểu nữ hài là song linh căn, nghe nói, chủ linh căn phi thường thô tráng, phó linh căn rất nhỏ, là song linh căn bên trong người xuất sắc, đã bị thu vào Thanh Vân Tiên Môn. Kia nữ hài vốn dĩ chỉ là Vĩnh Ninh Hầu Phủ kéo qua đi góp đủ số, không nghĩ tới Thanh Vân Tiên Môn cố tình nhìn trúng nàng. Kia nha đầu bị lựa chọn lúc sau, cá chép nhảy long môn, thành tiên môn người. Nhà nàng người thân phận cũng tùy theo đề cao, hầu phủ đem nàng người nhà, ăn ngon uống tốt cung lên. Nghe nói, như vật ví dụ có không ít, tiên môn tuyển chọn, chính là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội a, có không ít người may mắn trổ hết tài năng, đáng tiếc, nàng không có này một phần vận khí. Âu Dương Tĩnh vừa định rời đi, đã bị Tiền Du cấp quấn lên. Này người một nhà thật đủ vô sỉ, làm cho bọn họ tránh xa một chút, còn ly đến như vậy gần. Cẩm Nguyệt tiểu thư cố tình còn cùng người như vậy quậy với nhau. Tiền Du không vui nói, Cẩm Nguyệt muội muội tuổi còn nhỏ, đúng là ham chơi thời điểm, gặp được cùng tuổi người, tự nhiên liền cảm thấy tò mò. Âu Dương Tĩnh ám đạo, Âu Dương Cẩm Nguyệt tính tình có chút điêu ngoa, gia tộc rất nhiều cùng nàng cùng tuổi hài tử, đều có chút sợ nàng, cũng không biết cô nàng này coi trọng Tiêu Tiểu Phàm cái gì, cư nhiên đối như vậy cái gia hỏa nhìn với con mắt khác. Hừ. Như vậy keo kiệt xe ngựa, cũng dám đi theo chúng ta mặt sau, thật không hại táo. Tiền Du tràn đầy khinh thường nói, Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, nàng trong lòng là có chút chướng mắt Tiền Du, bất quá là cái bà vú mà thôi, cái giá lại bãi đến so với bọn hắn này đó hầu phủ tiểu thư còn đại, người này cố tình là thành chủ phu nhân của hồi môn, ở thành chủ phu nhân trước mặt rất là nói chuyện được. Bọn họ không đi theo chúng ta, hẳn là tìm không thấy tinh thành. Âu Dương Tĩnh nói, người này đến tinh thành đi, làm gì đi a? Phu nhân chính là nói, tinh thành đó là kẻ có tiền đi địa phương, không có bạc không hậu trường, chạy đến tinh thành đi, đó là tìm ngược a, Tiền Du nói. Âu Dương Tĩnh âm thầm thầm nghĩ, ngươi một cái bà vú đều có thể nương chiếu cố Cẩm Nguyệt cớ, đi theo đi tinh thành, nhân gia sẽ muốn đi cũng không có gì hảo kỳ quái. Hắn một cái tiểu gia tộc ra tới, da mặt không hậu điểm. Nơi nào có thể đi đến hiện tại này một bước a? Âu Dương Tĩnh nói. Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này, cũng không biết có phải hay không đi rồi cái gì cứt chó vần. Cứ nhiên nhanh như vậy liền luyện khí 7 tầng, nàng vẫn là luyện khí 5 tầng đâu. Chẳng lẽ nói, Tiêu Cảnh Đình là đơn linh căn yêu khuyết, nghe nói là cấp bậc càng cao, càng có thể hiển hiện ra. Kia hai cái nhãi danh, giả ngây giả dại, vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa. Bọn họ không phải là tưởng đi theo tham gia tuyển chọn đi. Tiền Du nói, sao có thể, Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu. Âu Dương gia đối tham gia tuyển chọn hài đồng chính là có nghiêm khắc chấn cửa ải. Bất quá, lần này xác thật tắc mấy cái mặt khác gia tộc người tiến vào, đều là cùng Âu Dương gia quan hệ họ hàng, lại quan hệ không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương gia ngã xuống một cây trúc cơ tiền bối. Thế lực bắt đầu co rút lại, rất khó ứng phó mặt trên tài nguyên yêu cầu, bởi vậy tiếp nhận mặt khác gia tộc mấy cái tiểu hài tử tiến hành trắc nghiệm, tương đối này đó gia tộc, đều cấp Âu Dương gia dâng lên một phần hậu lễ. Âu Dương Tĩnh nhấp môi, nếu không phải gia tộc tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, tuyệt đối sẽ không làm mặt khác gia tộc người tiến vào tuyển chọn, thành chủ phủ nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế, đã ở đi xuống sườn núi lộ A. Âu Dương Tĩnh hướng tới Tiền Du nhìn thoáng qua, biết Âu Dương gia cho phép mặt khác gia tộc tiểu hài tử tham dự thí nghiệm, Tiền Du liền muốn đem chính mình hài tử nhét vào đi. Còn đi tìm thành chủ phu nhân ma hồi lâu, đáng tiếc, bị cự tuyệt. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, mặt khác gia tộc kia đều là thanh toán hảo một bút bạc, mới đem người nhét vào tới, Tiền Du lại lấy không ra cái gì thứ tốt. Âu Dương gia sao lại đồng ý nàng loại này yêu cầu a? Quảng cáo, cách chương.